Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, ngày khác. Gặp lại. Đương nhiên, đường Tam Tạng cũng không phải là vì Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên mà bi thương. Lại mặc kệ bọn hắn có hạng gì lý do. Hơn ngàn tăng nhân bởi vì bọn họ mà chết lại là sự thật không thể chối cãi. Đường Tam Tạng chỗ đáng tiếc. Lại là cái này Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên không thể đem trước khi chết câu nói kia. Nói đầy đủ, vị kia trong bóng tối sai sử bọn họ đến Sa Chỉ Quốc tiên thần cụ thể là ai? Trong đó lại tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút. Đừng nói là Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên tham dự trong đó. Chính là Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam chờ một chút cũng trong bóng tối hiệp trợ. Bảo hộ cái kia còn lại 500 tăng nhân miễn cho tự vận bỏ mình. Có thể nghĩ cái kia không biết tiên thần địa vị chi trọng. Như thế như vậy, đường Tam Tạng trong lòng đoán phạm vi chính là thật to giảm bớt rất nhiều. Ai, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng hơi hơi thở dài một tiếng. Ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía cái kia sợ hãi rụt rè. Kinh hồn không chừng Sa Chỉ Quốc quốc vương trên thân. Cùng OK quốc vị kia quốc vương so sánh. Hắn đổ là một tên xứng chức khôi lỗi. Nhu nhược vô năng. Ngược lại là bên cạnh hắn vị kia vương hậu. Kinh lịch như vậy biến cố. Y nguyên có dũng khí tinh thần dịch dịch nhìn thẳng bần tăng. Trong mắt thậm chí không thiếu trí tuệ quang mang. A-di-đà Phật. Bệ hạ. Như thế như vậy. Sa Chỉ Quốc trong cung yêu ma đã đền tội. Bần tăng liền không ở thêm chỗ này. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ xưng câu. Lập tức ra hiệu chư bát giới đem cái kia tóc vàng hổ thi thể vác lên về sau. Bổ sung một câu. Đến mức cái này yêu vật thi thể. Vì để tránh cho không cần thiết ngoài ý muốn. Bần tăng liền dẫn đi siêu độ. Đến mức còn lại yêu tà thường ngày sử dụng đồ vật. Nếu như bệ hạ sợ hãi. Có thể đốt thiêu chi. Chính mắt thấy ngày bình thường lúc nào cũng làm bạn hai bên ba vị quốc sư. Hóa thành yêu quái. Sa Chỉ Quốc quốc vương đã hoảng đến hoang mang lo sợ. Như thế nào lại không đồng ý đường Tam Tạng đề nghị đâu. Có thể có thể. Quả người lập tức liền phân phó thị vệ đem cái này yêu tà lưu lại chi vật. Đều thiêu hủy. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Cũng không nói nhiều. Lập tức liền dự định rời đi mang theo chúng đệ tử cách lái xe này trễ quốc vương thành. Mà cái kia Sa Chỉ Quốc vương sau thấy thế. Lặng lẽ đụng một cái Sa Chỉ Quốc quốc vương. Phát hiện Sa Chỉ Quốc quốc vương chỉ là cứng đờ tại chỗ. Không có phản ứng chút nào. Lúc này liền tiến lên một bước. Mở miệng nói. Đại đường thánh tăng chậm đã. Đã xoay người đường Tam Tạng. Hơi hơi nghiêng đầu. Đại đường thánh tăng vì ta Sa Chỉ Quốc hàng yêu trừ ma. Tiêu trừ một mầm họa lớn. Tiêu trừ một trận đại họa từ trong vô hình. Tại Sa Chỉ Quốc thượng dưới có đại ân vậy. Còn mời lưu lại chờ trong cung mấy ngày. Cũng tốt để cho chúng ta sạch sẽ lòng cảm kích. Vương hậu mặt lộ vẻ cảm kích cùng chân thành tha. Thiết nói. Đúng đúng đúng. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Trong đầu giường như một mảnh hồ rán Sa Chỉ Quốc quốc vương cái này mới phản ứng được. Luôn miệng nói, đại đường thánh tăng đại ân tại trẫm. Trẫm còn không có trùng điệp ban thưởng ngươi. Sao có thể như vậy liền rời đi? Ban thưởng, hơi hơi nghiêng đầu đường Tam Tạng, khẽ mở răng môi, dường như hơi nghi hoặc một chút. Không sai, vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, dưới một người trên vạn người cao vị. Chấm ngoặc kép, mà đường Tam Tạng biểu lộ không có biến hóa chút nào. Sa Chỉ Quốc quốc vương hơi ngừng một lát về sau. Nói tiếp mà lại chấm còn muốn đem Phật giáo định là Sa Chỉ Quốc quốc giáo. Còn mời thánh tăng lưu lại chờ mấy ngày. Cũng tốt chứng kiến một phen. Không cần như vậy. Chấm ngoặc kép, theo Sa Chỉ Quốc quốc vương cùng vương hậu trong tầm mắt. Trước mắt quay lưng về phía họ. Hơi hơi chếch nửa gương mặt quay đầu đường Tam Tạng khóe miệng cong cong. Lộ ra một tia từ bi lại thoải mái nụ cười nói ra. Bần tăng không tốt cái kia vinh hoa phú quý. Cơm ngon áo đẹp. Cái kia dưới một người trên vạn người cao vị đối bần tăng cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bần tăng mong muốn chính là một bộ trong sạch tăng báo. cùng các đồ nhi tiến về Tây Thiên bái kiến ngã Phật. Chứng thực như thế nào phổ độ chúng sinh? Được đọc cái kia đại thừa Phật pháp kinh điển. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thân bên trên tán phát lấy từng đợt thiện ý cùng Phật ý đường tam tạng nụ cười càng thêm hơn một chút, nói, nếu như bệ hạ có lòng, cũng không cần đem cái kia Phật giáo định làm quốc giáo. Chỉ cần chăm lo quản lý, đối xử tử tế vạn dân là được. Đến lúc đó, tự sẽ là nhân tâm gặp Phật. Một câu dứt lời, đường tam tạng liền quay người rời đi. Tại hầu tử hiệp trợ hạ lạc đến thành cung bên ngoài. Lâm vào trong suy tư xa chỉ quốc vương không tiếp tục độ ngôn ngữ. Cái kia vương hậu lại là nhịn không được đi về phía trước ba bước. Liếc xa xa lấy thành cung bên ngoài đường tam tạng. Giọng dịu dàng hô, thánh tăng, chấm ngoặc kép, đường tam tạng thân ảnh dừng lại. Ngày khác, ngươi lại sẽ lại lần nữa trở về xa chỉ quốc. Còn nhiều thời gian, sau này sự tình, bần tăng gì theo biết được. Bất quá vương hậu chi ý, bần tăng đã sáng tỏ. Nếu như duyên phận như thế, bần tăng cũng sẽ thuận theo thiên ý. Hữu duyên gặp lại, đường tam tạng cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Lập tức liền dẫn các đồ đệ biến mất tại trong đám người. Hắn, thật hiểu ta rồi. Vương hậu biểu lộ, dị thường đặc sắc lại nội hàm. Sư phụ, chấm ngoặc kép, rời đi xa chỉ quốc vương thành về sau. Y nguyên có chút cái hiểu cái không xa tăng nhịn không được nói ra trong lòng nghi hoặc. Hỏi, cái kia vương hậu sau cùng là có ý gì nha? Ta làm sao không có nghe được? Hắc hắc, ý tứ này nha. Chấm ngoặc kép, một bên đã trải qua 9 đời mai. Đã sớm tại lĩnh hội phương diện nào đó hàm nghĩa năng lực đạt đến đỉnh phong chư bát giới cười hì. Hì nói, tự nhiên là, chấm ngoặc kép, lúc này, chư bát giới nhịn không được hắng giọng. Ngâm nga đường tam tạng ngẫu nhiên treo ở bên miệng từ khúc. Đảm nhiệm sinh đóng lại kiếp nhẹ nhàng đưa tương đương muôn vàn nhan sắc lại coi trọng tương đương kính không nhiễm. Bụi tương đương phàm tâm động tương đương, một tiếng kêu thôi hai câu này. Chư bát giới vỗ vỗ nhíu mày khổ tư sa tăng bả vai nói ra. Ai, đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt ký. Lão sa đừng suy nghĩ, ngươi loại này người thành thật, dài đến lại không được tốt lắm, là sẽ không hiểu loại cảm giác này. Thế mà, rất nhanh trên mặt đã có trầm luân tình hải buồn khổ. Vừa có nhìn thấu hết thảy thoải mái chư bát giới nghe được đường tam tạng thanh âm. Biểu lộ lại là trong nháy mắt cứng đờ. Bát giới, ngươi lại tinh nghịch, sao có thể như vậy trêu đùa ngươi sư đệ. Đệ tử không dám, chư bát giới lúc này bồi cười nói. Đường tam tạng lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, cái kia vương hậu bất quá là bị vi sư thành kính tiến về Tây Thiên chi tâm chỗ tin phục. Tin tưởng vi sư tất nhiên có thể lấy được chân kinh. Cho nên lấy hỏi thăm vi sư sau này có thể hay không mang theo cái kia phổ độ chúng sinh chi pháp. Trở về xa chỉ quốc bên trong thôi. Thì cái này, chư bát giới cái kia lục đậu giống như tiểu nháy mắt một cái. Tự động mà hỏi, không phải vậy bát giới ngươi cho rằng đâu. Đường tam tạng hỏi ngược lại, chư bát giới ngượng ngùng cười một tiếng. Theo nói ra, lão chư lấy sư phụ nói đúng. Ngang bướng, chấm ngoặc kép. Cưỡi bạch long mã đường tam tạng bất đắc dĩ cười cười. Lập tức cũng liền đem việc này ném đến một bên. Cũng không có quá mức để ý. Lập tức, tại hầu tử dẫn dưới đường. Đường tam tạng một hàng đã tới những cái kia 500 tên còn sót lại tăng chúng vị trí. Cũng không biết phải chăng là quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Những thứ này vừa mới thu hoạch được tự do tăng chúng nhóm nỗi lòng buông lỏng phía dưới. Lại là siêu siêu vẹo vẹo ngủ đầy đất, nếu như không phải là hô hấp của bọn hắn đều đều. Sinh mệnh khí tức ổn định, đường tam tạng còn thật cho là những thứ này thật vất vả thoát ly địa ngục tăng chúng ra chuyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.